Tân An Quỷ Sự, quyển 4 chương 95, Hũ Cho Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tự Đường trong lòng cả kinh, vội vã muốn đem tay rút về nhưng cái tay kia vừa lớn vừa dính, nhất thời khiến hắn không rút tay về được. Đột nhiên, lòng bàn tay hắn chợt lạnh, có thứ gì bị nhét vào tay hắn. Lưu Tự Đường nắm chặt cái thứ lạnh băng kia, mạnh mẽ rút tay ra. Hắn cúi đầu muốn đem cái kia nhìn thật rõ, nhưng đúng lúc này, một tiếng thấp thấp kêu truyền vào lỗ tai. Tự Đường, Tự Đường, thanh âm này không phải Hỗ Chuẩn, mà là Lưu Tự Đường. Bá, một tiếng ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nhìn bóng dáng mơ hồ phía trước, nhẹ gọi một tiếng, phụ thân. Mặt đất đột nhiên kịch liệt đong đưa khiến thân mình Lưu Tự Đường nghiêng một cái lăn từ trên giường xuống. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn ngồi ở trong khoang thuyền, mà thuyền lúc này lại rung lắc đến lợi hại, nghiêng trái ngã phải, đem hắn từ trên giường ngã xuống dưới. Khách quan, ngài nắm chặt, mưa lớn quá, lại có gió lớn nên cẩn thận không ngã. Lão nhân chèo thuyền nói vọng từ bên ngoài vào, thanh âm bị mưa gió ngắt thành đứt quãng, chỉ có vài chữ lọt vào tai Lưu Tự Đường. Hắn nhìn phía bên ngoài, phát hiện không thể xuyên qua màn mưa mà thấy cái gì, chỉ mơ hồ thấy mặt sông hẹp hơn, thuyền tựa hồ đang chạy vào một dòng suối nhỏ uốn lượn. Lưu Tự Đường lo lắng lão nhân chèo thuyền ứng phó không nổi nên đi tới cửa khoang, vừa định nói chuyện thì lại đột nhiên nhìn đến phía trước có một cây cầu đá thình lình hiện ra trong mưa bụi, mắt thấy nó sắp cắt qua khoang thuyền thì cũng mau lão nhân kia nhiều kinh nghiệm, trong lúc ngàn cân này lại đem thuyền nhấn vào trong nước, đem cả con thuyền thụt hẳn xuống. Chỉ nghe phần phật một tiếng, thân thuyền thuận lợi lướt qua cầu hình vòm, nhưng là bởi vì lực đạo quá lớn, nước tầng tầng chui vào trong thuyền. Thấy tình cảnh này, lão nhân kia nhanh chóng chống thuyền lên, khiến con thuyền một lần nữa nhô lên, thoát được một hồi tai họa. Lưu Tự Đường mới vừa thở ra khẩu khí, lại nghe bang một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó từ chỗ cao rơi xuống, rớt trên boong thuyền. Không tốt, vừa rồi gậy trúc nâng lên quá cao, giống như đụng phải cái gì ở trên cầu. Lão nhân chèo thuyền vừa nói vừa quay đầu lại, khi thấy vật kia thì sợ tới mức lảo đảo, suýt thì ngã xuống. Thấy thế, Lưu Tự Đường vội vàng bước nhanh vọt tới boong thuyền đỡ lấy hắn. Lão nhân gia, ngài không có việc gì đi? Lão nhân chèo thuyền nắm lấy gậy trúc, không ngừng run rẩy. Hắn trốn sau lưng Lưu Tự Đường, phảng phất giống như không dám đối diện với cái ấm sành rơi chia năm xẻ bảy trên thuyền. Đem nó vứt đi, nhanh lên, nhanh, vứt nó vào trong sông đi. Hắn trong lúc nhất thời quên mất tôn ti thế, nhưng mệnh lệnh cho Lưu Tự Đường tới. Lưu Tự Đường không có bực hắn, mà nhìn những mảnh sành vỡ trên boong cùng với đống bột màu xám trắng bên trong, sau đó quay lại nhìn người chèo thuyền. Hay là vừa rồi gậy trúc của ông đâm vào chính là hũ cho cốt? Lão nhân chèo thuyền không trả lời hắn, mà không biết tìm được ở đâu một cây chổi, cầm đến đem quét đống bột phấn kia đi. Lưu Tự Đường duỗi tay ngăn lại, hiện tại nước lớn, người trước chèo thuyền, còn việc dọn dẹp thì để ta. Hắn nói kiên định, không cho phép từ chối. Lão nhân chèo thuyền kia run rẩy hướng hắn gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy gậy trúc đứng ở đầu thuyền, nhưng hắn vẫn thường quay đầu lại trộm ngắm Lưu Tự Đường làm việc, trong mắt rót đầy kinh sợ. Lưu Tự Đường ngồi xổm bên cạnh đống cho cốt kia, chắp tay trước ngực vái ba lần, trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta không muốn thất lễ như vậy với người đã khuất, nhưng vì tình thế bức bách nên chỉ có thể đem một phần cho cốt chưa ướt nước tạm thời thu lại, lúc tìm được người nhà của ngươi thì sẽ đem ngươi an táng thật tốt. Dứt lời, hắn liền cầm lấy một vò rượu không bên cạnh, tay bốc đám cho cốt kia bỏ vào bên trong, rồi đem nắp phong kín. Khách quan, ngươi đang làm cái gì? Lão nhân chèo thuyền không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Lưu Tự Đường. Hắn nhìn vò rượu kia, tay chân không ngừng run, run, giống một con chim bị chấn kinh quá độ. Lưu Tự Đường nghiêm mặt nói, đánh nghiêng hũ cho cốt đã là bất kính. Nếu đem cho cốt này quét xuống sông thì chẳng phải hoàn toàn quấy nhiễu. Người chết sao? Người đã sợ thì càng không thể làm chuyện bất kính này. Cho cốt này trước cất lại. Chốc nữa cập bờ nghỉ ngơi thì ta sẽ rời thuyền xem có thể tìm được thân nhân của người này không. Không cần tìm, nàng không có thân nhân. Không có, lão nhân chèo thuyền nói lời đứt quãng. Người nhận thức này người trong hũ này sao? Lưu Tự Đường nghi ngờ hỏi. Không, ta là nói, đem cốt đàn tế ở trên cầu thì chắc là người bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu có thân nhân thì khẳng định sẽ an táng ở mộ tổ chứ. Sao lại làm thế? Hắn nói tuy nói lắp, bắp, nhưng nghe cũng có lý. Lưu Tự Đường thở dài. Dù vậy, chúng ta cũng không thể đem hắn tùy ý vứt bỏ ở giữa sông. Như vậy đi, lát nữa tới gần bờ thì ta tìm một nơi yên tĩnh an táng cho hắn. Khách quan, người nếu khăng khăng như thế, ta chỉ có thể làm trái với ước định mà đem ngươi thả xuống bến cảng tiếp theo thôi. Người nguyện ý đi, an táng nó cũng thế. Hoặc muốn mang nó theo trên đường cũng vậy. Không, liên quan gì đến ta. Người lại tự tìm một con thuyền khác đi. Chúng ta, chạy thuyền, luôn luôn kiêng kỵ cái này. Còn thỉnh ngài thông cảm. Lão, nhân chèo thuyền phảng phất quên mất Lưu Tự Đường là quan gia mà đem lời này kiên định nói hết. Lưu Tự Đường thấy hắn khăng khăng như thế thì cũng không miễn cưỡng. Chỉ cười nói, hảo, thế cũng được. Sắc trời dần dần trong sáng lên. Trận mưa rền gió dữ này rốt cuộc đi qua. Không xa phía chân trời còn có một cây cầu vòng. Lão nhân chèo thuyền từ mui thuyền tiến vào. Đảo mắt qua vò rượu bên cạnh. Lưu Tự Đường, trong miệng sợ hãi nói. Khách quan, chúng ta sắp đến bờ. Rồi, ngài thu thập đồ đạc rồi chốc nữa ta giúp ngài dọn xuống. Lưu Tự Đường gật gật đầu. Ta chỉ có chút đồ này thôi. Chút xuống là có thể đi luôn. Nghe hắn nói như vậy, lão nhân kia có điểm ngượng ngùng. Hắn xoa xoa tay. Ta cũng biết là chính mình không tuân thủ lời hứa. Làm buôn bán thì phải tuân thủ lời hứa mới tốt, nhưng thật sự là xin lỗi. Như thế này đi, sau khi ngài đem cho cốt an táng xong, ta lại giúp ngài tìm một con thuyền, bảo đảm đem ngài đưa đến Thanh Thành. Lưu Tự Đường lắc lắc tay. Không cần, có điều lão nhân gia, ngài đối với vùng này rất quen thuộc sao? Ta, hắn vừa mới nói một từ này thì thân thuyền đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, dường như đụng vào cái gì cực kỳ cứng rắn. Bỗng nhiên, một cơn sóng to đánh tới, đem thuyền nhỏ từ dưới nhấc lên trên, cơ hồ là dựng thẳng trên mặt nước. Lão nhân chèo thuyền không kịp bắt lấy thứ gì thì đã từ đuôi thuyền rớt vào trong nước. Lưu Tự Đường duỗi tay ra nhưng không bắt được ông ta, liền điểm mũi chân nhẹ nhàng muốn nhảy khỏi đầu thuyền, nhưng lại có một con sóng còn cao hơn lần trước, nhẹ nhẹ rít gào, đổ ập xuống, cuốn cả người hắn xuống nước. Cách chương